bỗng nhiên tiếp vào Phong Vân Lâu thông truyền, tạm dừng truyền tống phục vụ. Có người phẫn nộ đại hống đại khiếu, giống giận muốn Phong Vân Lâu cho cái bàn giao đồng thời. Phong Vân Lâu bên trong vô số bóng người thoát ra, trọn vẹn hơn ngàn đạo bóng người, tu vi cường thế chỗ nào cũng có, dẫn đầu thậm chí đã hợp thể cảnh tu vi, la hét tặng cho cái bàn giao đám người, trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời, đặt mông ngồi dưới đất, mặt xám như cho nói, ta chính là thuận miệng hô hô a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.